Thể Tu Chi Tổ, chương 197, phân phối chiến lợi phẩm. Góc truyện audio.com, Lục Khôn mang theo vài phần vẻ chờ mong nói, chúng ta xem trước một chút có vật gì tốt. Tần Ngọc Thư hưng phấn vô cùng nói. Người này liền xem như tại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ giữa, cũng coi như thực lực cường đại, khẳng định giá trị con người cực cao. Tiếp lấy dưới chân bọn hắn bạch quang lóe lên, xuất hiện lít nha lít nhít đồ vật, các loại pháp khí, đan dược, ngọc giản, tài liệu, còn có rất nhiều phù lục. Lục Khôn nhất nhãn thì nhìn tới vô số từ sắc phù lục, cảm thụ được phía trên khí tức, sắc mặt hơi tái nói. Thế mà tất cả đều là lôi hệ pháp thuật phù lục, còn có nhiều như vậy. Tần Ngọc Thư cũng bôi một vệt mồ hôi lạnh, nói ra. Nếu là hắn vừa mới ném ra những bùa chú này, coi như đại bộ phận là trường tâm lôi loại này linh phù, chúng ta cũng chết phải không? Bỗng nhiên, Lục Khôn từ đó xuất ra hai tấm màu tím sậm phù lục, cảm thụ được trong đó uy năng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ cần hắn dùng hai cái này lạc lôi thuật, chúng ta không chết thì cũng trọng thương, cái này lạc lôi thuật khóa chặt mục tiêu, căn bản không có cách nào trốn tránh. Lục Khôn cũng không cho rằng hắn có thể chống cự bực này hoàn chỉnh đỉnh giai lôi hệ pháp thuật. Xem ra tên kia còn có là coi thường chúng ta, hoặc là hắn bỏ không được sử dụng, bùa này vừa vặn mình hai chia đều. Hắc hắc, trắng có được không đau lòng, những thứ này lôi thuộc tính phù lục chúng ta dùng cũng không có đau lòng như vậy. Tần Ngọc Thư một bên đem một nửa phù lục thu lại, một bên không tim không phổi nói ra. Chỉ muốn là Triệu Kim Hồng nghe được bọn họ nói như vậy, cần phải tức giận đến giận sôi lên, cũng không phải Triệu Kim Hồng đau lòng, lúc trước hắn thì dùng ra qua ba tấm, về sau tham dự vào kết đan kỳ tu sĩ trong chiến đấu thời điểm, ngược lại bị cái kia tên kiếm tu từ hắn cái này đột phá, bảo mệnh phía dưới, chỉ tới kịp đánh ra một chương lạc lôi thuật linh phù. Sau cùng phiền muộn vô cùng, đành phải bại bởi Tiêu Hồng Phi 5 tấm lạc lôi thuật phù lục, sau cùng còn lại 2 tấm, hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, kết quả tiện nghi Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư. Sau đó Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư liếc về phía một bên ngọc giản, Thượng Thanh Môn năm đó có thể nói là chiếm đoạt một cái nửa tu tiên môn phái, đến hiện tại nhiều năm như vậy, thực lực còn có cường đại như vậy, trừ tư nguyên dư giả bên ngoài, cũng là các loại cường đại công pháp. Mặc kệ là Lục Khôn vẫn là Tần Ngọc Thư, đều có thể từ một số trúc cơ kỳ cường đại công pháp bên trong có mượn lấy giám. Chế phù toàn giải, trung cấp lôi hệ pháp thuật, dị chủng pháp thuật sơ giải. Mấy cái này trong ngọc giản nội dung đều muốn so Nhạc Dương Tông trong tàng kinh các toàn diện, trong này lôi hệ pháp thuật khoảng chừng 7-8 chủng, để Lục Khôn mừng rỡ không thôi, mà cái kia dị chủng pháp thuật bên trong ngọc giản cũng không ít pháp thuật đáng giá tham khảo. Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết. Tiếp chạm đất Khôn hắn lật đến một cái ngọc giản, nhìn tên liền biết là một cái cường đại công pháp. Tần Ngọc Thư nghe vậy cũng nhanh chóng lại gần, hai người đơn giản xem một chút, đều lộ ra mấy phần chấn kinh thần sắc. Trên đời thế mà còn có loại công pháp này, có thể còn lại linh căn người nắm giữ lôi linh căn thi pháp thiên phú. Lục Khôn thì thào nói ra, nhìn hắn lôi hệ pháp thuật hạ bút thành văn, còn tưởng rằng hắn là lôi linh căn thiên phú, không nghĩ tới chỉ là phổ thông linh căn mà thôi. Góc truyện audio.com. Tiếp lấy bọn hắn hai không nói gì, mà chính là thần sắc vô cùng khẩn trương mà nhìn xuống dưới. Thế mà còn là một vốn có thể tu luyện tới kết đan đại viên mãn công pháp. Tần Ngọc Thư mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói. Cứ như vậy ta liền có thể tham khảo ảo diệu bên trong, cùng nghiên cứu thảo luận hạ, nói không chừng thầy trò chúng ta đều sẽ rất nhiều khởi. Lục Khôn nghe được Tần Ngọc Thư nói như vậy, nghi ngờ nói. Tần sư huynh, Niếp sư thúc không phải phong linh căn sao? Bộ này lôi thuộc tính công pháp cũng có khởi sao? Tần Ngọc Thư sắc mặt vẻ hưng phấn còn chưa biến mất giải thích nói. Ta tu luyện công pháp là trong môn một bản tàn khuyết công pháp gọi là phong ảnh quyết, bộ công pháp kia chỉ có trúc cơ kỳ tu luyện bộ phận. Mà lại tu sĩ bình thường căn bản là không có cách tu luyện, cũng chính là ẩn phong linh căn thiên phú, nương tựa theo dị linh căn thần thông, luyện thành bộ công pháp kia. Ta hiện tại trúc cơ sơ kỳ công pháp cũng là cải tiến sau. Phong thuộc tính là từ mộc thuộc tính cùng kim thuộc tính biến dị mà thành, mà ta là mộc kim song thuộc tính linh căn, nguyên cớ phong ảnh quyết cải tiến về sau ta miễn cưỡng có thể tu luyện. Cái này một bộ, Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết, khẳng định cũng chỉ có mộc hỏa thủy ba thuộc tính linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện thành công, có thể nói trở lại như cũ dị thuộc tính hình thành quá trình, dạng này công pháp đối với ta cùng có rất lớn giá trị tham khảo. Lục Khôn nghe Tần Ngọc Thư kiểu nói này, trong đầu ẩn ẩn có một đạo linh quang nhất thiểm mà qua, nhưng cẩn thận muốn lại nghĩ không ra, chẳng qua hắn vẫn cảm thấy bộ công pháp kia đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Lục Khôn nói, Tần Sư Huynh cầm những ngọc giản này, chúng ta phục chế một phần, dạng này đều có thể đi trở về một mình tham khảo. Tần Ngọc Thư gật đầu đồng ý xuống tới, sau đó hai người thì phục chế một phần, riêng phần mình thu vào túi chữ vật, sau đó Lục Khôn nhìn về phía những pháp khí kia, mà Tần Ngọc Thư làm theo nhìn về phía cái kia mấy bình đan dược. Lục Khôn hai tay lấy trước lên cái kia đối với lôi chùy, vào trong đưa vào cú pháp lực, kết quả hai cái này lôi chùy vẻn vẹn thả ra một chút quang mang, không có điện quang xuất hiện, phảng phất Lục Khôn pháp lực căn bản không có cách nào ngự sử đối với lôi chùy. Sau đó, Lục Khôn lại thí nghiệm hạ, hiện căn bản không có cách nào sử dụng, chỉ có thể xem như tầm thường trọng chùy, uy lực so Viêm Hỏa chùy còn kém trên rất nhiều. Một bên kiểm nghiệm đan dược Tần Ngọc Thư gặp này, nói ra. Sư đệ, người không cần thử, ta vừa mới tại Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết đằng sau nhìn thấy pháp khí luyện chế chi thuật, đối với lôi chùy chỉ có tu luyện bộ công pháp kia sinh ra lôi hệ pháp lực mới có thể thôi động. Lục Khôn nghe vậy, liền đem bộ công pháp kia ngọc giản lấy ra xem xét, quả nhiên, tại sao cùng cũng là giới thiệu mấy loại nguyên bộ pháp khí luyện chế chi pháp, thậm chí còn có đem những pháp khí này luyện chế thành pháp bảo phương pháp, để Lục Khôn mở rộng tầm mắt. Sau đó Lục Khôn thở dài một hơi, thầm nghĩ đến. Xem ra thật không có cách nào sử dụng, không phải vậy có đối với lôi chùy thực lực của ta cơ hội càng tiến một bước. Dịch Thiên Đan, ngày tại Lục Khôn có chút tiếc nuối thời điểm, hắn nghe được Tần Ngọc Thư vô cùng kích động thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Tần Ngọc Thư trong tay cầm một khỏa màu xám trắng đan dược, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Góc truyện audio.com, giống như vật này giá trị so trước đó công pháp còn muốn lớn. Tần Ngọc Thư nhìn thấy Lục Khôn thần sắc cũng không giấu giếm, nói ra. Cái này Dịch Thiên Đan, là gia tăng kết đan tỷ lệ mấy loại đan dược một trong, có thể đề cao trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa làm kim đan tỷ lệ, ta từng tại Chu sư thúc cái kia gặp qua. Nguyên lai là có trợ giúp kết đan đan dược, khó trách Tần sư huynh kích động như thế, hắn có viên đan dược kia, lại thêm hắn hùng hậu cơ sở, tương lai kết đan tỷ lệ tăng nhiều. Lục Khôn như vậy nghĩ đến, tiếp lấy hắn mang theo tiếc rẻ nhìn một chút cái này đan dược nói ra. Viên đan dược kia sư huynh ngươi thì lấy đi đi, đối với ta mà nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Tần Ngọc Thư kinh ngạc nhìn chạm đất Khôn, nói ra. Làm sao có thể, sư đệ tư chất cực cao tự sáng tạo công pháp kết đan càng thêm khó khăn, đan dược này đối với sư đệ tác dụng lớn hơn. Lục Khôn nói ra, sư huynh ta tu luyện pháp lực tầm thường đan dược căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể chính mình làm từng bước tu luyện, chờ ta tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, sợ là 200 tuổi coi như cần dùng đến, cũng là hơn 100 năm sau. Lại nói, công pháp của ta chỉ có thân thể cường đại lên, pháp lực mới có thể đuổi theo. Sư huynh ngươi không cần suy nghĩ nhiều, còn lại sở hữu pháp khí ngươi cũng cho ta tốt, nếu như vậy cũng coi như công bình. Tần Ngọc Thư gặp Lục Khôn thần sắc biết hắn là chăm chú, từ trong túi chữ vật đem trước phù lục đều lấy ra, nói ra. Cái này đan dược tuy nhiên có thể dùng linh thạch thiết giá, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những bùa chú này ta không muốn, trong túi chữ vật những vật khác ngươi cũng cầm lấy đi. Lục Khôn gật gật đầu, đồng ý cách làm này, trong tay bạch quang chớp động đem đồ còn dư lại thu sạch tiến túi chữ vật. Hai người tất cả đều vui vẻ. Vạn về sau lại qua gần nửa canh giờ, thương thế của hai người đều khôi phục không ít, có thể còn không có hiện tu sĩ khác tới. Sư đệ, theo đạo lý, Triệu Thanh Thiên bọn họ đã sớm đến phần lớn cái kia, là sao bây giờ còn chưa có động tĩnh? Lục Khôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói. Hỏng bét, Triệu Kim Hồng nói đội ngũ của hắn diệt ta Nhạc Dương Tông viện quân, chẳng lẽ cái đội ngũ này lại giết hướng bên kia? Rất có thể, sau đó hai người thu hồi trận pháp ngồi lên thanh phong thuyền, cẩn thận từng ly từng tí hướng trước đó phần lớn phương hướng bay đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn miên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CV tớ có động lực làm việc cách chương.